Không phải những chỗ khác không có quái hai chân, mà là nó cảm thấy bắt ở cùng một chỗ nói không chừng sẽ bắt được một con có thể hiểu nó nói gì giống Mặc. Nhưng chỗ lần trước bắt Mặc bây giờ lại không có ai, ngay cả mấy con què chân cũng không có. Cho nên nó lại mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn một chút. Kết quả liền thấy ở bên bờ sông có một đống quái hai chân lớn đánh nhau. Cửu Phong bay trên cao, lũ chim khác không dám tiếp cận nó. Vừa thấy nó tới liền sợ tới mức bay đi tứ tán. Chỉ có một ít con lớn gan thèm ăn còn xoay quanh ở nơi xa không chịu đi. Khặc khặc, nhiều quái hai chân như vậy, nên bắt con nào đây? Nhưng nhiều quái hai chân như vậy, sao lại không có con nào có mùi giống Mặc nhỉ? Được rồi, bắt đại một con đi. Chơi không vui thì cho Mặc nướng ăn. Ở bộ lạc Cửu Nguyên, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đứng trên tháp vọng ở cửa thành Tây nói chuyện. Nguyên Chiến không ủng hộ việc dùng tù binh đổi nô lệ. Lũ người chim kia muốn lấy cái gì để đổi nô lệ với bộ lạc Ma Nhĩ Càn? Con mồi, vũ khí, hay là đi ăn cướp? Đó là chuyện của bọn chúng. Cậu tính dùng 4 người bọn chúng đổi bao nhiêu nô lệ? Công chúa đổi 500, phỉ lực đổi 300, kẻ khác mỗi người 100. Vậy làm sao để đưa đám nô lệ đó đến đây? Mấy tên người chim đó làm sao áp giải được nhiều nô lệ như vậy? Đường xá lại còn dài. Đó cũng là vấn đề của bọn chúng. Nghiêm Mặc bực bội nói. Mạnh thấy Chiến và Mặc sắp có xu thế đánh nhau rồi, liền nhanh chân bảo người nào ở gần đó mau mau rút đi, chừa chỗ cho bọn họ nói chuyện. Còn cậu thì đi đến bên cạnh, làm bộ như mình không tồn tại. Nguyên Chiến bình tĩnh nói. Được rồi, cứ cho là bọn chúng có thể đưa toàn bộ nô lệ đến. Nhưng cậu đã cân nhắc tới việc sau khi đám nô lệ đó tới chỗ chúng ta phải làm sao để khống chế chúng hay chưa? Nhân số nô lệ và chiến sĩ chênh lệch nhau quá lớn, chúng nhất định sẽ bỏ trốn và phản kháng. Nếu chúng ta cho bọn họ cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp, bọn họ sẽ không như vậy. Chỉ cần có thể trở về bộ tộc, ai cũng muốn trở về cả. Nguyên Chiến rất thực tế, nói. Không chỉ vấn đề nô lệ, mà việc thả đám người phỉ lực cũng là giữ lại tai họa về sau. Còn phải xây thành cho con ả đóa phỉ nữa à. Cậu tự giúp kẻ địch của chúng ta mạnh lên hà. Chúc mừng anh đã biết sử dụng thành ngữ. Nghiêm Mặc dựa vào bờ tường, khoanh tay lại. Vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao đây? Giết hết hà? Khoan hãng nói cho tôi biết. Nếu anh muốn giết ai, tra tấn ai, tuyệt đối đừng nói cho tôi biết. Tôi đây làm việc thiện, lỡ biết rồi sẽ nhìn không được đi cứu bọn họ đó, không giỡn đâu. Nguyên Chiến chậm rãi đảo mắt nhìn vẻ mặt Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân của hắn thật bất thường, thật sự rất bất thường. Nghiêm Mặc nói, tôi đồng ý trao đổi tù binh, đồng ý cho con nhỏ kia làm thánh mẫu lần nữa, là bởi vì chúng ta quả thật cần nhân thủ để phát triển. Hơn nữa cho dù chúng ta giết đóa phỉ và bọn phỉ lực, anh cho rằng thành lạch trời sẽ không tìm tới đây. Bọn họ chắc chắn không chỉ có một người chim, cũng sẽ không chỉ có một chiến sĩ năng lực cường đại như phỉ lực. Thành của chúng ta tọa lạc ở chỗ này. Có thể thấy, chỉ cần bọn họ cẩn thận tìm kiếm, rồi sẽ có một ngày tìm được chúng ta. Mà chúng ta không có cách giữ kín miệng mọi người. Thành lạch trời sớm hay muộn cũng sẽ tra được tin chúng ta giết công chúa và chiến sĩ quý tộc của bọn họ. Đối với kẻ xâm lược, đó chính là cái cớ tốt nhất để khai chiến. Nghiêm Mặc giơ một ngón tay lên, ý bảo Nguyên Chiến nghe mình nói hết đã. Đóa phỉ không muốn trở về quốc gia của cha cô ta. Nếu không cô ta đã sớm nhờ đám người chim đưa cô ta về, đồng thời trước khi đi còn trả thù chúng ta một phen. Thứ cô ta muốn là địa bàn, là nhân thủ, đây cũng là cơ hội đối với chúng ta. Bởi vì đóa phỉ không hy vọng có người biết nơi cô ta mất tích. Lúc bấy giờ, cô ta cũng cần thời gian để phát triển thế lực. Tôi nói với bọn phỉ lực rằng, đóa phỉ nguyện lấy bản thân để trao đổi tính mạng của bọn họ, là để vì tăng thêm trọng lượng của đóa phỉ trong lòng bọn phỉ lực. Nếu bọn họ quan tâm tới đóa phỉ, sẽ không nói cho thành lạch trời biết nơi định cư của đóa phỉ, đồng thời cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ mà không nói ra chuyện của chúng ta. Nguyên Chiến yên tâm. Tuy Mặc có gì đó bất thường, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Mãnh nghe lén cũng gật đầu, quả nhiên tư tế đại nhân lợi hại hơn thủ lĩnh đại nhân một chút. Tôi nói sẽ suy xét đến việc xây thành cho đóa phỉ, là để dễ khống chế cô ta. Thay vì Mặc cô ta tự đi tìm nơi mà chúng ta không biết, sau này muốn trả thù còn phải cho người chầy chật tìm một phen. Chiến, tổ tiên tôi có một câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Mà kẻ thù của tổ tiên tôi cũng từng nói, trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Trước khi Đóa Phỉ và chúng ta trở thành kẻ địch thật sự, cô ta sẽ cần chúng ta cũng có thể sử dụng cô ta. Cuối cùng là ai thôn tính ai, vậy còn phải chờ xem người nào phát triển mạnh hơn. Hai câu nói của Nghiêm Mặc làm Nguyên Chiến phải nghiền ngẫm, càng nghĩ càng như được gợi ý. Điều này làm hắn nhìn không được nghĩ vì sao tộc Diêm Sơn lại bị tộc Trễ đánh bại. Mạnh đứng nghe lén cách đó không xa cũng hiếu kỳ. Nghiêm Mặc đau đầu vung tay lên, tổ tiên lợi hại, không có nghĩa là đời sau cũng vậy. Hơn nữa, kia chỉ là một nhánh khác của tộc tôi, tri thức truyền thừa cũng không nhiều. Nguyên Chiến bị thuyết phục một nửa, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ việc vận chuyển, sử dụng và quản lý đám nô lệ đó sẽ là một vấn đề lớn. Nghiêm Mặc nói, đó là chuyện của anh, tôi đưa nhân thủ đến cho anh, còn có thuần phục được bọn họ hay không, đút bọn họ ăn no, khiến bọn họ thỏa mãn và muốn ở lại, là chuyện của thủ lĩnh anh. Còn nếu anh không muốn làm, thì thôi dẹp đi. Nguyên Chiến đương nhiên không muốn bị tư tế của mình xem nhẹ, tuy rằng tư tế của hắn thích đưa ra đủ loại nan đề cho hắn. Nếu bọn chúng thật sự đưa nô lệ tới, tôi sẽ phụ trách thuần phục đám nô lệ đó. Chính sự đàm luận đến đây là dừng. Nguyên Chiến đột nhiên bước lên trước một bước, giọng nói không tự chủ được mà dịu dàng hơn rất nhiều. Nếu có người nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, còn có thể nhìn ra một chút ngượng ngùng. Đêm đó Mặc làm hắn rất giật mình, nhưng hắn rất thích. Mặc, tối hôm trước cậu như vậy là tỏ vẻ cậu đồng ý gả cho. Tôi định rời khỏi bộ lạc một đoạn thời gian. Nghiêm Mặc đột nhiên nói, cậu nói cái gì? Nét mặt Nguyên Chiến lập tức cứng lại. Tôi muốn đến khu đồng bằng xem thử, thức ăn của chúng ta quá đơn điệu, cứ sống mãi như thế thì thân thể chúng ta sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, nếu chỉ ăn thịt, lũ động vật cũng không đủ cho chúng ta ăn, bắt quá nhiều cá cũng không được, vì sẽ khiến tộc người cá bất mãn. Cây lương thực, trà, trúc, bông, vân vân đều có thể tìm được ở bên ngoài. Cậu muốn rời đi? Cơ bắp Nguyên Chiến căng lên, hắn đi tới gần Nghiêm Mặc. Bộ lạc không thể không có tư tế, những điều mà cậu nói trước kia, chúng ta còn chưa bắt đầu làm, vậy mà bây giờ cậu nói muốn rời đi. Mãnh vểnh tai, Chiến và Mặc đang nói cái gì mà sao nói nhỏ dữ vậy? Vu Thành và đệ tử của ông ấy đã học được một ít thường thức về trị liệu. Mặt khác, trước mắt các người cần có tri thức, tôi đã truyền thụ cho các người. Các người bây giờ cũng đã biết dùng cung tên và khiên, cả phương pháp chế tạo máy bắn đá nữa. Kẻ địch lẫn giá thù, các người hẳn là có thể đối phó. Người cá và người lùn trước mắt có mối quan hệ hữu hảo với chúng ta. Chỉ cần các người không chủ động tấn công bọn họ cũng sẽ không cắn ngược các người. Các người, Nguyên Chiến có chút mất khống chế, tức giận nói, trong mắt cậu, tôi, Mãnh và người AO đều chỉ là các người. Nghiêm Mặc cười lạnh, đừng bới móc lời nói của tôi, thủ lĩnh đại nhân. Không được, tôi không đồng ý. Cậu không được đi đâu hết, phải ở lại bộ lạc. Nguyên Chiến tỏ vẻ điều này không cần phải bàn cãi nữa. Hắn vươn tay muốn kéo Nghiêm Mặc đi, chú ý chỉ bắt lấy phần cánh tay được bọc trong áo da thú. Ánh dao trong tay Nghiêm Mặc chợt lóe, tay Nguyên Chiến khựng lại. Mãnh sợ hết hồn, sao Mặc đột nhiên trở mặt rồi. Nghiêm Mặc cầm dao giải phẫu chỉ về phía Nguyên Chiến, cười lạnh. Tôi không cần bất luận kẻ nào đồng ý, tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, không ai có thể cầm tù tôi. Không có ai cầm tù cậu, nhưng cậu thân là tư tế sao có thể rời khỏi bộ lạc. Nguyên Chiến không rõ Nghiêm Mặc bị cái gì, Nghiêm Mặc đã lo lắng và cố sức xây dựng bộ lạc như vậy. Bọn họ cũng từng nói với nhau rất nhiều kế hoạch để phát triển bộ lạc về sau, Mặc hoàn toàn không có ý muốn rời đi, nhưng sao bây giờ lại? Vì sao không thể rời đi? Tôi thành lập bộ lạc là để tiện sinh sống mà thôi, chứ không phải để ngăn cản bước chân của tôi. Vì sao tôi phải ở lại cái bộ lạc đáng chết này, làm trâu làm ngựa cho một đám người tôi căn bản không quen biết? Tôi muốn làm hoàng đế, nhưng tôi lại thi hành chế độ dân chủ. tôi muốn độc tài, nhưng tôi lại không thể không chia quyền lực cho anh và những người khác. Chính trị giống như kỹ nữ vậy, mặc kệ nó thi hành loại chế độ nào thì đều phục vụ cho người cầm quyền, nhưng tôi vẫn rất khó chịu. Nguyên Chiến bắt đầu không hiểu Nghiêm Mặc nói gì. Nghiêm Mặc cười, lùi đến ven tường, tôi muốn một đám nô lệ, tôi muốn tất cả mọi người phải nghe theo tôi muốn có người hầu hạ tôi muốn mọi mệnh lệnh của tôi phải được chấp hành một cách hoàn mỹ, bất luận kẻ nào cũng không được ngỗ nghịch với tôi muốn giải phẫu ai thì giải phẫu kẻ đó, tôi muốn nghiên cứu cái gì thì phải có một đống cơ thể sống để cho tôi thí nghiệm. Nhưng trước tiên tôi phải cho các người một đống ngon ngọt, thật dối trá có đúng không? Trước kia tôi không dối trá như vậy. Mặc, cậu đang nói cái gì vậy? Tôi nói tôi là một tên xấu xa, một tên ích kỷ, vì ham muốn của mình mà có thể không từ thủ đoạn nào. Đừng đặt lòng tin ở tôi, Nguyên Chiến, rồi sẽ có một ngày, khi anh không còn giá trị lợi dụng gì với tôi nữa, tôi sẽ xem anh như tiêu bản. Nghiêm Mặc chống tay lên lỗ châu mai, bất ngờ tung người nhảy xuống khỏi tường thành. Nguyên Chiến đang nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, vừa thấy hắn như vậy liền phi tới bắt lấy cánh tay hắn. Mạnh cũng hoảng sợ kêu to, nhào tới. Nghiêm Mặc cười ha hà, điên cuồng gào thét, kể cho thế giới này nghe bí mật của hắn, bao gồm cả sách hướng dẫn trên người hắn. Nhưng lời nói ra toàn biến thành thứ ngôn ngữ hỗn loạn không có ý nghĩa. Nghiêm Mặc càng muốn nói bí mật của bản thân, thì những gì hắn nói càng loạn. Nghiêm Mặc điên rồi, cuối cùng chỉ có thể a a a kêu to để phát tiết. Tim Nguyên Chiến không hiểu sao run lên một cái. Tư tế của hắn không khóc, nhưng hắn lại cảm thấy Mặc đang đau thương đến cực điểm. Rốt cuộc Mặc gặp phải chuyện gì? Nguyên Chiến không hỏi thêm gì nữa, dùng sức kéo Nghiêm Mặc lên, chặt một phát vào gáy hắn. Mãnh nôn nóng hỏi, Mặc làm sao thế? Sao đột nhiên lại muốn nhảy xuống khỏi tường thành? Còn kêu gào cái gì vậy? Mặt mũi Nguyên Chiến tối sầm lại. Bế Nghiêm Mặc bị hắn đánh hôn mê lên, không nói gì bước ngang người Mãnh. Mãnh gãi đầu, cậu bắt đầu hoài niệm Mặc của 3 ngày trước rồi. Tuy Mặc có điểm càng ngày càng giảo hoạt và xấu bụng, nhưng cậu cũng rất thích. Cửu Phong nhắm trúng mục tiêu, lao xuống quắc một người rồi đập cánh bay xa. Lúc bắt người nó rất cẩn thận, nó nhớ rõ Mặc từng nói với nó khi bắt quái hai chân đừng để móng vuốt cắm vào trong xương, như vậy quái hai chân sẽ rất dễ chết. Đám người đang chạy trốn bên dưới kinh hoàng hô to cái gì đó, còn có người phóng giáo về phía nó. Cửu Phong không thèm đếm xỉa tới, mấy thanh giáo đó chẳng thể chạm vào nó. Văn Sinh rơi lệ, cậu tiêu rồi, còn không bằng ở lại bộ lạc cho người ta bắt, dù sao còn có thể làm nô lệ. Mà bị một con chim lớn như vậy bắt, thì cậu chắc đến cả xương cũng bị ăn sạch mất. Hu hu. Sau khi Nghiêm Mặc tỉnh lại, thoạt nhìn hắn đã khôi phục hơn một chút. Hắn cũng chẳng trách gì Nguyên Chiến vì đã đánh ngất mình. Buổi sáng, hắn dạy học. Buổi chiều, hắn điều trị thân thể cho Mãnh, bắt đầu châm cứu cho kinh mạch, còn chúc phúc sinh mệnh cho cậu. Không chỉ Mãnh, Nghiêm Mặc còn chúc phúc cho rất nhiều người thân thể suy yếu trong bộ lạc. Hắn còn làm trò trước mặt phỉ lực, chữa trị toàn bộ thương thế cho 3 tên tù binh Trạch Tây. 2 ngày liên tục, Nghiêm Mặc tự hành mình như cái thây khô. Buổi tối còn dám bò lên người Nguyên Chiến, đem lần chúc phúc cuối cùng tặng cho hắn. Mỗi ngày chúc phúc nhiều nhất 5 lần, bây giờ mỗi ngày cơ hồ hắn đều dùng sạch. Nguyên Chiến chịu đựng rất khổ sở. Hắn vẫn luôn nhớ rõ những gì Mặc từng nói với hắn, rằng còn nhỏ tuổi mà làm việc này thì sẽ hại thân. Tuổi thọ suy giảm, lần trước là do hắn nghe hẹn lâu lắm rồi, hơn nữa Mặc còn chủ động nên không kiềm được. Sau khi xong việc, hắn nhìn Mặc vô tri vô giác ngủ liên tục 2 ngày như một người chết, hắn liền thấy sợ. Hơn nữa, tình huống của Nghiêm Mặc bây giờ rõ ràng rất bất thường, hắn cảm thấy hôm Cửu Phong mang Mặc ra ngoài chắc chắn đã để Mặc ăn phải cái gì bậy bạ mới khiến Mặc trở nên như vậy. Cửu Phong đậu trên thành tổ. Api một tiếng hắt xì, nó thấy quái hai chân trong ổ không nhúc nhích, bất mãn phun một lưỡi dao gió với đối phương. Lưỡi dao gió xẹt qua đầu Văn Sinh, cắt rớt vài sợi tóc còn dư lại không nhiều lắm của cậu. Văn Sinh cảm thấy mình sắp bị đùa giỡn tới chết rồi. Chim mặt người đáng sợ trong truyền thuyết mỗi ngày xách cậu lên lắc tới lắc lui, có khi còn ném cậu trong nước muốn dìm chết cậu, mỗi ngày đều khặc khặc nói cái gì đó với cậu. thường xuyên mổ đầu cậu, còn dùng cánh và móng vuốt hất cậu, khảy tới khảy lui chơi đùa. Đáng sợ nhất là một khi nó không vui liền phun lưỡi dao sắc bén vô hình, trên người cậu đã bị rạch rất nhiều nhát. Văn Sinh dùng hai tay ôm chặt lấy mình, nhiệt độ ban ngày đã lên cao, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh, cái tổ chim này lại còn lộ thiên, cậu lạnh không chịu nổi. Văn Sinh run lên cầm cập, nhịn không được nhỏ giọng mắng con chim mặt người đáng sợ nọ. Cửu Phong dùng móng vuốt ấn lên mặt Văn Sinh, đừng tưởng ngài chim ta nghe không hiểu. Kiệt, Nguyên Chiến xoay người, ôm Nghiêm Mặc áp dưới thân, không cho hắn lộn xộn. Hắn không muốn người này cứ tiếp tục tự hại mình như vậy. Hành vi của Mặc trong mấy ngày nay giống như đang cố ý phản kháng. Hắn cho rằng Mặc như vậy là do hắn, bởi vì hắn không đồng ý để Mặc rời khỏi bộ lạc. Có phải cậu định đi theo lũ người chim đó không? Nghiêm Mặc không nói gì, quanh thân đều tràn ngập một cổ khí âm trầm, duy chỉ còn vẻ nhộn nhạo trong đôi mắt là để lộ thái độ châm chọc đối với hết thảy sự vật trên thế gian. Lũ người chim đó không đáng tin. Ai nói tôi muốn đi theo bọn chúng? Hắn chỉ muốn đi một mình, cứ phiêu dạt một mình như vậy. Hắn muốn xem ông trời sẽ khiến hắn đụng phải chuyện gì. Có lẽ hắn có thể tìm một bộ lạc ăn hắn. Mặc. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại. Nguyên Chiến siết chặt nắm tay. Hắn rất muốn đánh người này một trận, nhưng lại sợ lỡ tay đánh chết. Thật lâu sau đó, khi Nguyên Chiến cho rằng Nghiêm Mặc đã ngủ, nếu tôi bảo anh vứt bỏ hết thảy, đi cùng tôi, anh có nguyện ý không? Nguyên Chiến không lập tức trả lời, hắn cần suy xét rất nhiều việc. Nghiêm Mặc thầm châm chọc trong lòng, hắn biết sẽ như vậy mà, một người có dạ tâm và dục vọng mãnh liệt, làm sao lại chịu từ bỏ hết thảy, từ bỏ những thứ sắp có trong tay, đi tìm đường chết cùng một tên bệnh thần kinh cứ hở chút là đòi giết mình chứ. Cằm đột nhiên đau nhói một cái, rồi bị nắm lấy, nâng lên. Nghiêm Mặc bị ép phải mở to mắt. Làm người phải có trách nhiệm, đây là những gì mà cậu từng nói với tôi. Người tộc A-O là trách nhiệm của chúng ta. Vào cái ngày chúng ta thành lập bộ lạc Cửu Nguyên, bọn họ đã là tộc nhân của chúng ta. Cậu muốn rời đi, là muốn trốn tránh phần trách nhiệm này sao? Nghiêm Mặc dùng trầm mặc để trào phúng. Đôi mắt Nguyên Chiến sâu thẳm, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Rời đi cũng được thôi, tôi cũng rất muốn đi tìm những thứ mà cậu nói. Hai mắt Nghiêm Mặc ánh lên vẻ không tin. Bàn tay thô ráp của Nguyên Chiến vuốt nhẹ lên má hắn. Có điều trước hết cậu phải trở lại bình thường đi cái đã. Bởi vì trước khi đi, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện phải sắp xếp đó. Nghiêm Mặc hối hận, hắn muốn rút lại câu nói vừa rồi. Hắn chỉ muốn giúp mình có thêm một cái lý do để khinh bỉ tên gia súc này mà thôi, chứ không phải thật sự muốn mời hắn đi theo tiếp tục đày đọa mình đâu. Mà thôi, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu tìm một cơ hội lặng lẽ rời đi là được. Ngày kế, Mãnh đang cùng đám người lùn xem cầu treo ở cửa thành Tây bị Nguyên Chiến kêu đi. Mày nói cái gì? Mãnh nhảy dựng lên, kêu to, mày muốn rời khỏi bộ lạc với Mặc, đi tới Ma Nhị Cản mà đám người chim đó nói. Vậy bộ lạc phải làm sao? Lũ người chim đó phải làm sao? Về sau chúng ta gặp phải kẻ địch thì làm sao bây giờ? Mày đừng có la lớn như vậy được không? Nguyên Chiến nhướng mày. Mãnh chỉ vào mũi hắn, tức giận đến xoay quanh. Tụi mày không thể ném cả bộ lạc lại cho một mình tao. Nếu đi thì mọi người cùng đi. Đi cái gì? Đây là bộ lạc của chúng ta. Mày đi rồi, chẳng lẽ thật sự muốn nhường bộ lạc này và chỗ ở cho người khác? Ủa? Chẳng lẽ không phải mày và Mặc muốn rời đi hay sao? Tao nói rời đi, nhưng là đi cùng Mặc ra ngoài tìm lương thực và những gì mà cậu ta nói, chứ không phải đi rồi không trở lại. Lũ người chim thì mày không cần lo lắng, trước khi đi tao với Mặc sẽ thả bọn chúng. Hà? Thả cả đóa phỉ? Mãnh lại giật mình. Nguyên Chiến gật đầu, giữ bọn chúng chỉ tổ phí thức ăn. Không cần lo lắng chuyện bọn chúng sẽ quay đầu lại công kích hoặc chiếm đoạt bộ lạc. Thứ nhất, bọn chúng sẽ không biết tao và Mặc đã rời đi. Thứ hai, dù chúng biết, cũng sẽ không dám làm như vậy. Bởi vì chúng biết rõ chỉ cần tao và Mặc vẫn còn, thì nhất định sẽ trả thù bọn chúng. Chẳng phải Mặc nói dùng chúng đổi nô lệ à? Thì đổi, thả. thả chúng đi không phải là không cần chúng đưa nô lệ tới. Tao cho phép chúng sau khi trợ giúp Ả Đóa Phỉ xây thành, rồi mới đưa nô lệ cho chúng ta. Bản thân chúng muốn tìm nhiều nô lệ như vậy cũng cần có thời gian. Thường xuyên qua lại ít nhất 2 năm chúng ta sẽ có nô lệ. 2 năm, tao và Mặc hẳn đã trở về. Vậy nếu bọn chúng không tuân thủ hứa hẹn, đợi tao và Mặc về rồi sẽ đi tìm bọn chúng. Có Cửu Phong, bọn chúng trốn đến đâu cũng vô dụng. Tụi mày quyết định thế thật à? Chỉ đi 2 người. Mạnh mếu máo vì bị vứt bỏ, trông rất thảm thương. Nguyên Chiến vỗ vỗ lưng cậu, vui lên đi, tao không có ở đây. Phụ nữ trong bộ lạc tùy mày chọn, đàn ông cũng vậy, có điều chỉ được chọn một thôi. Tao không vui chút nào. Nhị Mãnh nhăn mặt, khi nào tụi mày đi? Buổi chiều sẽ thả lũ người chim và đóa phỉ, sáng ngày mốt tao với Mặc sẽ xuất phát. Kiệt, trên không truyền đến tiếng kêu quen thuộc, hai người cùng ngẩng đầu. Cửu Phong Quác Văn Sinh đang thoi thóp bay đến bộ lạc Cửu Nguyên, xoay một vòng trên không trung, liếc mắt một cái liền thấy Nghiêm Mặc đang bận rộn cái gì đó ở rừng cây nhỏ trong thành. Kiệt, Mặc, ta tới rồi, ta không giận cậu, cho cậu thịt ăn nè. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Cửu Phong, hắn nợ Cửu Phong một lời xin lỗi. Cửu Phong vui vẻ đáp xuống, bịch. Văn Sinh bị thả xuống khi cách mặt đất những 5 mét, rơi trước mặt Nghiêm Mặc. Ụp ụp, Mặc, con quái hai chân này chơi không vui, chúng ta chia nhau ăn đi. Nghiêm Mặc cúi đầu, cảm thấy người đáng thương đang nằm sấp trên mặt đất thoạt nhìn quen quen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Nguyên Chiến chữa trị tâm tình tiêu cực của Nghiêm Mặc. Cậu là tư tế của tôi, ngoại trừ tôi, không ai có thể trừng phạt cậu, ngay cả thần cũng không. Lúc Văn Sinh bị Cửu Phong ném xuống đất, cậu cho rằng mình chết chắc rồi. Nếu không có Nghiêm Mặc, cậu muốn sống tiếp sẽ rất khó. Cửu Phong tra tấn cậu không nhẹ, vết thương trên người đã có vài nơi bị nhiễm trùng. Cậu bị Cửu Phong thả xuống từ trên cao thiếu chút nữa đập hư cả đầu. Sau khi bị ném xuống, tay chân đều gãy mấy khúc. Cũng may mặt không có chấm đất trước tiên. Chờ Văn Sinh tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy trần nhà bằng đá trên đầu. Nửa ngày không có chút phản ứng, cậu chẳng biết bây giờ mình đang ở nơi nào. Một hồi sau, Văn Sinh mới tỉnh táo lại. Cậu giật giật tay chân, phát hiện ra mình không bị gì hết, lập tức xoay người ngồi dậy. Tấm da thú trên người cậu liền trượt xuống, lộ ra cơ ngực trắng mềm của cậu. Văn Sinh cúi đầu nhìn thân thể mình. Cái gì thế này? Vết thương mà cậu bị con chim mặt người kia làm ra đâu? Nhìn kỹ lại, thậm chí những vết thương cũ của cậu cũng không thấy. Văn Sinh mê mang, ngồi trên giường xoay đầu nhìn bốn phía. Đây là một hang động. Có điều vì sao những cục đá đó lại ngay ngắn như vậy? Hang động có hai cửa, một lớn một nhỏ. Cửa lớn được mảnh da thú che lại. Cửa nhỏ cũng có mảnh da thú nhưng đã được vén sang hai bên. Trên bệ cửa nhỏ có một cái chén đá. Trong chén còn trồng một cây hoa. Mảnh da thú ở cửa động được vén lên. Một đứa bé tiến vào, thấy cậu ngồi dậy liền la lên, vừa kêu đại nhân vừa chạy ra ngoài. Văn Sinh sờ sờ trán, hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo. Khi Nghiêm Mặc đi vào, Văn Sinh cảm thấy người tóc bạc này thoạt nhìn thật quen mắt. Cậu tỉnh rồi à? Có đi được không? Nghiêm Mặc cầm ấm nước trên bàn rót một ly, đưa đến trước mặt Văn Sinh. Văn Sinh không kịp nói chuyện, nhận lấy ly gỗ ngửa đầu uống một hơi. Nhanh chóng uống xong một ly nước, nhưng Văn Sinh cảm thấy chưa hết khát lắm. Cậu giơ tay lau miệng, cất giọng hỏi, đây là đâu? Các anh là ai? Tôi được các anh cứu ư? Văn Sinh, cậu không nhận ra tôi hả? Nghiêm Mặc cười, lấy ly gỗ lại rót thêm cho cậu. Anh quen tôi. Văn Sinh kinh hãi, anh, tôi là Nghiêm Mặc. Cậu còn nhớ tôi không? Diêm Mặc. Diêm. À, là cậu. Cậu còn sống. Sao cậu lại biến thành như vậy? Văn Sinh trợn mắt nhìn Nghiêm Mặc, vẻ mặt như không thể tin nổi. Nếu Nghiêm Mặc không nói, hắn còn tưởng rằng người tóc bạc này đã có cháu. Vì trị liệu cho cậu đó, Nghiêm Mặc còn chưa khoe công xong, thì rèm cửa đã bị xốc lên. Có một người chạy ào vào từ bên ngoài như lốc xoáy. Văn Sinh. Bộ lạc Nguyên Tế bây giờ thế nào? Anh hai tôi có khỏe không? Mãnh còn chưa đứng vững đã gấp gáp hỏi. Văn Sinh trợn to hai mắt hơn nữa. Đại Mãnh đại nhân, tôi đổi tên rồi, gọi Nhị Mãnh đi. Mãnh bắt lấy cánh tay Văn Sinh, ra sức lay cậu. Văn Sinh, cậu mau nói, anh hai tôi bây giờ ra sao rồi? Bọn họ có phát hiện đá muối ở mảnh đất kia hay không? Lão Tư Tế có làm ra muối chưa? Mùa đông qua có ai chết không? Đại Sơn và Đại Điêu có thăng cấp không? Văn Sinh không biết là do bị lay quá mức nên khó chịu, hay do nguyên nhân nào khác, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Văn Sinh, Mãnh vội dừng tay. Văn Sinh cảm thán, Đại Mãnh đại nhân, chỉ vì khối muối đó mà. Tụi em còn chưa tinh luyện được muối thì đã bị tộc trễ biết. Bọn chúng, trong phòng đá, theo lời kể của Văn Sinh, sắc mặt Mãnh càng ngày càng khó coi. Nghiêm mặc dựa vào tường, vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm. Tôi đi tìm chiến. Mãnh vứt lại những lời này liền xoay người chạy ra khỏi phòng đá. Văn Sinh lau nước mắt, kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm mặc. Đại chiến đại nhân vẫn còn sống. Ừ, chút nữa cậu sẽ được gặp anh ta. Tôi còn có chút việc, cậu ở đây đừng đi loạn, chờ Mãnh về sẽ sắp xếp chuyện ăn ở của cậu. Nghiêm mặc gật đầu chào Văn Sinh, rồi xoay người rời khỏi phòng đá. Văn Sinh nhìn theo bóng Nghiêm mặc, đến bây giờ cậu vẫn không dám tin vào những gì mình gặp được. Cậu gặp lại hai người mà ai cũng cho rằng hai người họ đã chết từ lâu rồi. Không, là ba người, cậu sắp sửa gặp đại chiến đại nhân. Còn có, thương thế của cậu. Diêm mặc tóc bạc nói là cậu ta chữa trị cho mình. Vết thương ấy nặng như vậy làm sao lại khỏi nhanh đến thế? Hơn nữa, thân thể còn khỏe mạnh tựa như cậu chưa từng bị thương. Không phải cậu đang nằm mơ đấy chứ? Bây giờ Văn Sinh còn chưa biết chờ khi cậu ra ngoài sẽ thấy được cái gì. Chờ khi cậu thấy tòa thành trì nguy nga chưa bao giờ gặp qua kia. Cả những người lùn chạy tới chạy lui đầy đất. Và người cá với những chiếc đuôi xinh đẹp bơi lội trong nước. Văn Sinh thế nào rồi? Nguyên Chiến đi đến bên bờ hồ, ngồi xuống cạnh Nghiêm mặc hỏi. Nghiêm mặc có chút lười biếng, biết rõ còn cố hỏi à. Có tôi chúc phúc sinh mệnh cho cậu ta, thì dù cậu ta đã chết mất nửa cái mạng tôi cũng có thể kéo về. Nguyên Chiến bị nói vậy cũng không ngượng ngùng gì, cậu đang làm gì thế? Câu cá. Nguyên Chiến hơi nhếch môi, Văn Sinh cũng nói với cậu rồi đó, tộc trễ tấn công bộ lạc Nguyên Tế, chúng phái ra một lượng lớn chiến sĩ liên thủ với hai bộ tộc khác tấn công Nguyên Tế. Ừ, cậu ta có nói với tôi. Nguyên Chiến hơi nhíu mày, chỉ vậy thôi. Nghiêm mặc cười nhạo, chứ anh còn muốn gì nữa. Nguyên Chiến nén giận, tôi phải trở về bộ lạc. Văn Sinh nói tranh và Liệp mang theo một phần người chạy đi, tộc trễ đang đuổi sát phía sau bọn họ. Nghiêm mặc hờ hững đáp lại, đó đã là chuyện của 4 ngày trước, anh về thì có ích lợi gì, nói không chừng người Nguyên Tế đã sớm bị giết hết, người nào không chết thì cũng thành nô lệ. Diêm mặc, tôi họ Nghiêm, Nghiêm trong nghiêm túc, đừng có gọi tôi là Diêm mặc, biết chữ đó không, viết cho anh xem. Nguyên Chiến túm lấy cổ áo hắn, giận điên lên chừng hắn. Nghiêm mặc quát khẽ, buông tay. Nguyên Chiến hít sâu một hơi, tôi cần cậu giúp. Giúp cái gì? Cứu người. Được thôi, anh có thể mang người về, tôi chúc phúc cho bọn họ, còn 19 lần, dùng hết là xong. Bộ lạc Nguyên Tế cách nơi này quá xa, tôi cần cậu nói với Cửu Phong, bảo nó mang tôi bay qua đó, cậu cũng đi cùng tôi. Mắc gì? Bộ lạc Nguyên Tế thì có liên quan gì đến tôi? Lúc trước các anh không xem tôi như con người, tôi đây cứu các anh, lại bị các anh xem như nô lệ mà sử dụng. Hết lão gì chết tiệt kia, thì đến tên Liệp bạn anh uy hiếp tôi. Mẹ kiếp, mấy anh là cái thá gì? Nguyên Chiến siết chặt lấy cổ áo hắn, gần từng chữ một, Nghiêm mặc. Đừng ép tôi đánh cậu, anh đánh đi, đánh đi. Nghiêm mặc cũng cầm dao giải phẫu kề vào ngực Nguyên Chiến. Đàn ong vệ vẫn luôn đi theo hắn cũng vây quanh Nguyên Chiến. Sự tình không thể phát triển như vậy. Nghiêm mặc rõ ràng không bình thường. Hắn phải nghĩ biện pháp thuyết phục Nghiêm mặc. Nguyên Chiến động não thật nhanh. Nhìn chằm chằm Nghiêm mặc. Giơ tay lên. Chậm rãi cầm lấy con dao giải phẫu sắc bén nọ. Cậu nói cậu là người xấu. Tôi không biết cậu nói. Xấu ở đây là chỉ ý gì. Nếu cậu nói giết người lung tung là xấu, không chịu cứu người là xấu, vậy tất cả bọn tôi đều giống cậu. Khi đói khát chúng tôi sẽ ăn kẻ địch của mình, thậm chí ăn cả tộc nhân của mình. Còn cậu thì sao? Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm tay Nguyên Chiến, màu máu đỏ tươi nhỏ xuống theo cán dao. Bọn tôi sẽ giết sạch đàn ông trong một bộ lạc chỉ vì chiếm lấy thức ăn và đàn bà của chúng. Bọn tôi sẽ không màng đến phụ nữ và trẻ nhỏ, cưỡng hiếp họ, ép họ ngủ với bọn tôi, làm nô lệ của bọn tôi. Nhưng cậu thì sao? Cậu có làm vậy không? Bọn tôi sẽ vứt bỏ kẻ yếu và người già vào trời đông giá rét. Cậu có không? Bọn tôi lột da rút gân kẻ địch, đục lỗ trên đầu bọn chúng rồi hút óc bọn chúng ăn. Bọn tôi sẽ mổ xác chúng ra, moi tim móc ruột chúng, thậm chí còn xò chúng qua gậy gỗ khi chúng còn sống để nướng ăn. Cậu có không? Những gì cậu làm và dự định làm ở bộ lạc Cửu Nguyên, có rất nhiều điều tôi chẳng thể nào hiểu được. Tỷ như chế độ một chồng một vợ mà cậu nói, tỷ như địa vị của phụ nữ phải ngang với đàn ông, hay tỷ như bộ lạc không thể có nô lệ, người già yếu và tàn phế sẽ được bộ lạc nuôi. Tôi cảm thấy chúng thật ngu xuẩn, vì cậu căn bản không cần làm như vậy. Nếu bây giờ cậu không muốn thế nữa, thì nói cho tôi biết, cậu muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy, trong bộ lạc sẽ không có ai dám phản đối. Cậu sợ hãi tổ thần trừng phạt à? Vậy nói với tổ thần, những chuyện cậu làm hoàn toàn là vì mệnh lệnh của tôi, cậu là tư tế của tôi sẽ gánh vác hết thảy hậu quả mà cậu làm. Nếu tổ thần muốn trừng phạt cậu, vậy bảo ông ta đổ hết mọi thứ lên đầu tôi đi. Nghiêm Mặc, cậu nhớ cho kỹ, cậu là tư tế của tôi, ngoại trừ tôi, không ai có thể trừng phạt cậu, ngay cả thần cũng không. Nghiêm Mặc cong khóe môi, cười như không cười, anh nói nhiều như thế là muốn thuyết phục tôi giúp anh cứu tộc nhân của anh chứ gì. Anh xem, cho dù anh biết rõ tôi là người xấu, để tôi ở bên cạnh sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày tôi trở thành một khối u ác tính. Nhưng vì tôi có tác dụng lớn với anh, nên anh thả mạo hiểm để giữ tôi lại, thậm chí còn cố gắng thuyết phục tôi rằng tôi không có xấu như mình nghĩ. Nghiêm Mặc chọc chọc lồng ngực Nguyên Chiến. Hay đó, trước kia có người rất giống anh. Hắn biết tôi là người như thế nào, nhưng bởi vì thành quả nghiên cứu của tôi có thể mang đến cho hắn vô số lợi ích, cho nên hắn sẽ làm như không biết. Chỉ là, sau khi mọi chuyện bại lộ, lập tức bán đứng tôi sạch sẽ đến cả lông cũng không giữ lại. Cứ như thể hắn thật sự không biết gì cả, đơn thuần và trong sạch hệt thiên sứ. Sau đó hắn cầm thành quả nghiên cứu của tôi đi trị bệnh cứu người, trở thành người tốt mà ai ai cũng biết, còn đoạt được giải thưởng. Nguyên Chiến nghe hiểu một nửa, nhưng nửa sau của Nghiêm Mặc thì hắn chẳng hiểu gì, bởi vì những lời này tự nhiên biến thành một loại phát âm rất kỳ quái, giống như những lời khi ngày Nghiêm Mặc nhảy xuống tường thành đã la to, mà Nghiêm Mặc lại như hoàn toàn không biết điều này. Bỗng nhiên hắn cười đắc ý, nói nhỏ với Nguyên Chiến, nhưng hắn không biết tôi vẫn luôn đề phòng hắn. Tôi biết có một ngày hắn sẽ bán đứng tôi. Tôi là bác sĩ, cũng là nhà nghiên cứu. Đoạn thời gian đó, nhà nghiên cứu y học vĩ đại nhất sinh bệnh từ sau khi tôi bị tống vào ngục. Đó là một loại bệnh rất kinh khủng, sẽ không chết đâu, nhưng hệ miễn dịch sẽ không ngừng suy giảm. Một khi hắn rời khỏi môi trường vô trùng, hắn sẽ sinh ra đủ loại biến chứng, da thịt sẽ thối rữa. Mà cho dù hắn có sống trong môi trường vô trùng, hắn cũng không an toàn, bởi vì loại virus này sẽ làm xương hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, dù chỉ hắt xì một cái, cũng có thể làm xương sườn hắn vỡ ra. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, cười dữ tợn và âm độc, hắn có tiền, sẽ không chết được, nhưng chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày thì hắn sẽ phải sống trong sự thống khổ dày vò. Hắn có tới tìm tôi, cầu xin tôi, thậm chí còn hứa hẹn sẽ cứu vớt tôi ra khỏi lao tù. Nhưng tôi biết hắn nói láo, bởi vì tôi đã biết quá nhiều thứ, làm quá nhiều chuyện khủng bố. Dù tôi có hữu dụng đến mấy, thì cũng đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn, cho nên tôi phải chết. Anh không hiểu, anh không biết tôi đang nói cái gì đúng không? Hay lắm, sách hướng dẫn đúng là ghê gớm. Nghiêm Mặc cười ha ha hai tiếng với bầu trời. Đẩy đẩy Nguyên Chiến, anh có thể cút, đừng có ở chỗ này làm tôi ngứa mắt. Nguyên Chiến buông cái tay đang túm cổ áo Nghiêm Mặc, cố cũng buông lỏng tay cầm dao giải phẫu. Hắn liếm liếm máu chảy trong lòng bàn tay, đứng lên. Tên Nguyên Thủy mọi dợ nhìn xuống từ trên cao. Tôi không biết vì sao tổ thần lại chọn cậu làm tư tế. Cũng không biết Cửu Phong cho cậu ăn cái gì mà làm cậu biến thành như vậy. Tôi chỉ biết một điều, Nghiêm Mặc, người vô dụng sẽ không có giá trị tồn tại. Nếu cậu không muốn làm tư tế của tôi, vậy thì cậu làm nô lệ của tôi đi. Ít nhất tôi rất hài lòng với cái mông của cậu. Tôi sẽ không để bụng chuyện nô lệ của mình là người tốt hay xấu. Chuyện đó đối với tôi không quan trọng. Cậu dám giở trò, tôi sẽ đánh cho đến khi cậu ngoan ngoãn trở lại. Cậu dám không nghe lời, tôi sẽ đánh cho đến khi cậu biết nghe lời. Cậu dám giết tôi chờ cậu đấy. Mà nó, ong vệ, tấn, Nghiêm Mặc còn chưa nói xong, thân thể đột nhiên bị mặt đất bao vây. Chỉ như vậy còn chưa tính, thân thể hắn chìm xuống dưới, đất bao cả mặt hắn. Nguyên Chiến, anh muốn làm gì? Nghiêm Mặc kêu không ra tiếng, bởi vì hắn chỉ cần mở miệng là ăn một đống đất. Nguyên Chiến đứng bên bờ hồ, nhìn mặt đất nuốt chửng Nghiêm Mặc, xem cảnh Nghiêm Mặc biến mất khỏi mặt đất. Nhưng sau đó hắn không rời đi, mà ngồi xuống chỗ Nghiêm Mặc từng đứng. Nghiêm Mặc giận điên, tên khốn kia dám chôn sống hắn. Hắn không biết mình bị chôn sâu bao nhiêu, mặt đất quanh thân hắn chừa ra một không gian như cái quan tài. Tay chân hắn có thể cử động, nhưng không thể xoay người. Không khí càng ngày càng loãng, Nghiêm Mặc thở không nổi. Hắn liều mạng dùng tay, dùng dao giải phẫu, dùng mọi thứ công cụ trên người để đào đất, nhưng đều vô dụng. Hắn đào được một chút, thì khối đất kia đã nhanh chóng bị lấp lại. Mà hắn càng giãy giụa, thì càng không thở nổi. Nguyên Chiến, thằng khốn anh, đồ xúc sinh, anh không thể làm thế với tôi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Nghiêm Mặc điên cuồng hô to. Hắn không phủ nhận hắn có suy nghĩ muốn chết, nhưng hắn không muốn chết theo kiểu ngạt thở cực kỳ thống khổ này. Nguyên Chiến thầm đếm thời gian trong lòng, cảm thấy không tồi rồi mới mở một cái khe trên mặt đất, vừa đủ để thấy mặt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vừa thấy ánh sáng, lập tức thở lấy thở để, vươn tay muốn cào đất. Đi cứu người với tôi, hay là không? Đi cái mẹ nhà anh. Anh là đồ thứ heo chó không bằng. Nguyên Chiến dậm chân, khe đất biến mất. Nghiêm Mặc gào to dưới lòng đất. Hắn bị một tên Nguyên Thủy chơi đùa. Mẹ kiếp, hắn bị tên đó xem như nô lệ chơi đùa chưa tính, còn bị chôn sống nữa. Vì sao ai cũng bắt nạt hắn? Hắn thật sự xấu xa như vậy ư? Nguyên Chiến, đồ khốn nhà anh, mẹ nó, anh ngủ với tôi rồi mà còn dám đối xử với tôi như vậy. Tôi không còn tác dụng với anh, là anh liền làm vậy với tôi. Có phải hay không? Hả? Khi ý thức của Nghiêm Mặc dần mơ hồ, ánh sáng lại hiện ra. Không khí một lần nữa tràn vào phổi hắn. Khụ khụ, Nghiêm Mặc ho sặc sụa, túm chặt lấy miệng hang. Lần này hắn không chửi Nguyên Chiến nữa, mà dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn. Làm tư tế của tôi, hay là làm nô lệ? Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc Nguyên Chiến đã bị Nghiêm Mặc giết chết vô số lần. Nguyên Chiến ngồi xổm xuống ở miệng hang. Tôi sẽ tôn trọng tư tế của tôi, nhưng nô lệ không nghe lời thì sẽ phải chịu giáo huấn như vậy. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười quái dị, nhắm hai mắt lại. Hắn thậm chí còn chẳng nhân cơ hội này gọi đàn ong vệ tấn công Nguyên Chiến. Sắc mặt Nguyên Chiến không chút thay đổi, vẫn đầy tàn nhẫn độc ác lấp lại miệng hang. Nghiêm Mặc biết mình sẽ không chết. Nếu Nguyên Chiến không thả hắn ra, hắn sẽ chịu nỗi khổ không thể hít thở khi bị chôn sống dưới lòng đất vĩnh viễn. Sự tàn nhẫn của Nguyên Chiến làm hắn kinh ngạc, làm hắn hận, đồng thời còn làm hắn sinh ra một chút sợ hãi. Nghiêm Mặc chưa bao giờ hiểu rõ như thế. Hắn căn bản không thể khống chế tên Nguyên Thủy này. Người này có sự quyết đoán rất đặc biệt, cho dù có người xung quanh ảnh hưởng, nhưng phần ảnh hưởng kia vẫn không làm dao động được gốc rễ của hắn. Nghiêm Mặc vẫn luôn cho rằng chỉ cần mình muốn rời khỏi người này thì bất cứ khi nào cũng đều có thể rời khỏi. Nhưng hiện tại hắn không dám tin tưởng vững chắc như vậy nữa. Nếu người này không muốn thả hắn đi, thì dù hắn có đào tẩu được, chỉ sợ người này sẽ tìm tới chân trời góc biển để bắt hắn về. Đây không phải đoán mò, mà căn cứ theo tính cách người nọ để đoán. Nguyên Chiến tuyệt đối sẽ không cho phép người khác phản bội mình, đặc biệt là người bên gối của mình. Được rồi, có lẽ cách gọi người bên gối có hơi kỳ quái, nhưng hắn hiện tại quả thật chẳng những đảm nhiệm chức tư tế, mà còn sắm cả vai người bên gối của đối phương nữa. Hai thân phận nặng nề là xiềng xích trói buộc hắn. Hắn không hề nghi ngờ rằng tên dã man kia đã hoàn toàn độc chiếm mình. Đêm đó người nó còn đáp ứng với hắn sẽ cùng nhau rời khỏi bộ lạc, ra ngoài mạo hiểm. 89/10 cũng là do thứ tâm lý độc chiếm này quấy phá. Bởi vì người nọ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được hắn, cho nên người nọ không cam lòng. Mà người nọ thừa biết năng lực của mình đủ để xây một tòa thành lại một lần nữa ở bất kỳ đâu. Cho nên vì mục tiêu xa hơn, vì lấy được nhiều giá trị lợi ích từ hắn hơn, người nọ mới không tiếc từ bỏ những gì hiện có. Không làm tư tế thì làm nô lệ, người nọ tuyệt đối nói được sẽ làm được. Nếu hắn không còn hữu dụng với người nọ nữa, người nọ chắc chắn sẽ cướp đoạt thân phận tư tế của hắn, rồi hắn sẽ bị người nọ trói lại bên người nuôi như một tên nô lệ. Có lẽ vì để dễ khống chế hơn, nói không chừng còn biến hắn thành tên ngốc. Nghiêm Mặc càng nghĩ càng sợ. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ khổ, sợ biến thành một cái xác không hồn có suy nghĩ nhưng không thể làm chủ hành vi bản thân. Mà một khi hắn trở lại làm nô lệ, hắn sẽ không có cách giảm bớt số điểm cặn bã lớn như khi làm tư tế. Nếu không thể giảm bớt giá trị cặn bã, hắn sẽ không thể có phần thưởng, cũng không thể có thêm cách tự vệ hay cách khiến mình càng mạnh hơn. Mà ngược lại, nếu hắn dám chủ động hại Nguyên Chiến, hắn sẽ bị sách hướng dẫn trừng phạt. A, đây là một vòng tuần hoàn ác tính đáng sợ. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc đang run bần bật trong hố, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn không nghĩ Mặc sẽ dễ dạy dỗ như vậy. Nếu là Mặc trước đây, hắn dám làm như vậy, sau đó chắc chắn sẽ bị trả thù. Cho dù hắn có nhanh thế nào, ngăn được cơ hội Mặc dùng kim châm và phi dao, nhưng Mặc còn có thuốc bột, còn có đàn ong vệ. Quan trọng nhất là tâm tư Mặc rất linh hoạt, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình thế bị động như bây giờ. Nhưng nay Mặc lại khuất phục hắn, hơn nữa nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Mặc trông thật đáng thương, nhưng hắn lại không thích. Mặc rốt cuộc làm sao vậy? Sao hắn không chỉ được cho Mặc? Có điều, cuối cùng Mặc cũng đáp ứng với hắn cùng đi cứu người, hơn nữa còn ngoan ngoãn hơn trước kia nhiều, đây có coi là thu hoạch không? Nguyên Chiến vươn tay ôm người nọ lên, ngửi ngửi cổ người nọ. Mùi vẫn vậy, vẫn là Mặc, nhưng sao tính tình kỳ quái thế chứ? Hết thảy những gì xảy ra bên bờ hồ, ngoại trừ đương sự, không có ai khác biết. Mà chuyện Nghiêm Mặc bất thường, ngoại trừ một ít người, cũng không có ai khác phát hiện. Ô Thần khá nhạy cảm, nó cảm thấy 7 ngày trước sư phụ bắt đầu lầm lì, đột nhiên không thích nói chuyện. Có khi còn tức giận vì những chuyện vặt vãnh. Diệp Tinh và Tát Vũ thì khá kính sợ Nghiêm Mặc, lại bận học phép huấn luyện sơ cấp, nên hoàn toàn không để ý tới sự thay đổi của Nghiêm Mặc. Bọn nhỏ khác thì chỉ cảm thấy Tư Tế đại nhân càng thêm thần bí, bởi vì hắn thường xuyên đột nhiên im lặng khi giảng bài, sau đó nhìn chằm chằm vào một nơi thật lâu mà không nói lời nào, hoặc là bất chợt rời khỏi lớp không một lý do. Tuy nóng lòng muốn cứu người, nhưng bộ lạc Cửu Nguyên còn rất nhiều chuyện phải an bài. Nguyên Chiến cố nhịn sự gấp gáp, dựa theo kế hoạch ban đầu sắp xếp mọi việc, Tư Tế đại nhân của hắn biến thành như vậy đã rất không xong rồi, nên hắn không thể hoảng loạn. Ngày thứ 3 sau khi Văn Sinh tỉnh lại, Nguyên Chiến thả Đoá Phỉ và đám người Phỉ Lực. Lúc gần đi, Phỉ Lực tỏ vẻ mình muốn gặp Nghiêm Mặc một lần, nhưng bị Nguyên Chiến cự tuyệt.